Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 16, lần đầu giao tranh. Gocchuyenaudio.com. Khi Minh chạy đến nơi, cái vòng bảo vệ của nhóc đã yếu lắm rồi. Dường như sắp vỡ tan đến nơi. Còn một cái bóng đen đeo mặt nạ thì dùng đũa phép liên tục dùng ma pháp tấn công nhóc. Minh tức giận, rút đũa phép ra chĩa về phía hắn mà phóng ra lời nguyền cắt sâu vĩnh viễn. S-C-C-T-U-M-S-C-M-P-A. Nhưng Quao, hay chính xác, là Quao bị Voldemort ký sinh. Hiển nhiên đối với ma pháp dao động vô cùng mẫn cảm. Khẽ lách mình một cái, lập tức tránh được đòn tấn công của Ngọc Minh. Minh liên tục vung vẩy đũa phép, liên tục dùng ma pháp tấn công bóng đen. Sau khi né trả vài đòn, cuối cùng bóng đen cũng đánh trả. Tay phải của hắn dường như chỉ khẽ rung, một đạo ánh sáng màu bạc lập tức bay thẳng về phía Minh. Minh hụp người, né được đòn tấn công trong tích tắc. Cây gỗ sồi to tướng đằng sau của Minh trúng đòn, nổ tung thành vụn gỗ. Quao quả thật không hề kém tắm như hắn vẫn giả bộ. Mà cũng đúng, một kẻ bị Voldemort ký sinh, hàng ngày được chúa tể hắc ám chỉ đạo, dạy dỗ, có thể kém đi đâu. Nếu quả thật Quao kém như vậy thì Voldemort cũng thật mất mặt đấy. Ngọc Minh tự nhận trình độ ma pháp của mình không thể sánh được với hai thầy trò Voldemort. Chỉ có thể dồn chân khí vào chân, lợi dụng thân pháp linh hoạt cùng bóng đen chiến đấu. Ma pháp bay tán loạn, cây gỗ tung tóe. Khoảng 2 phút sau, Ngọc Minh nghe thấy có tiếng vó ngựa. Tạ ơn Merlin, nhân mã cuối cùng cũng tới. Cảm giác nhân mã có thể phát hiện thân phận của mình, mà không chắc có thể giết Ngọc Minh để diệt khẩu. Quao lập tức phóng ra một ma pháp che mắt rồi biến mất trong rừng đêm. Xin chào, ác mộng của Hogwarts, đó là một con nhân mã có mái tóc bạch kim và bộ lông vàng óng. Tên của nó là Fion, mình cũng đã từng bắt tay với nó. Chào, Fion, cậu không nên lang thang trong rừng lúc này. Rất nguy hiểm, có thứ gì đó tấn công nhóc, một thứ rất tà ác. Không phải cậu đã biết nó là thứ gì rồi sao, Fion cười. Đúng vậy, nhưng, vẫn phải làm ra vẻ chứ. Không phải sao, Minh và Fion vừa đi vừa nói chuyện, nhóc thì thần thơ bên cạnh nó. Đột nhiên ở phía trước có tiếng Hermione vang lên. Ngọc Minh, cậu có sao không? Sau đó, Minh thấy Hermione chạy về phía họ trên con đường mòn. Lão Hagrid, Harry và Neville theo phía sau cô bé. Mình ở đây, mình không sao. Minh chưa nói hết thì Hermione đã ôm chầm lấy nó mà nức nở. Minh đành phải nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của cô bé. Một lát sau, đợi Hermione bình tĩnh rồi, Minh mới nói với lão Hagrid, có thứ gì đó tấn công con kỳ lân này, Minh chỉ nhóc. Đúng vậy, đã có một con kỳ lân bị chết rồi. Nhưng làm sao cháu biết, lão Hagrid sửng sốt, nó là bạn cháu, Minh cười. Chỉ cái dây chuyền và nói vật này vừa có tác dụng bảo vệ, vừa là tín hiệu báo động. Ra là thế, Hermione lẩm bẩm, sờ lên chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ. Đi về thôi, buổi cấm túc kết thúc, lão Hagrid nói. Dẫn đầu cả bọn quay lại lâu đài. Minh dặn dò nhóc chỉ được luẩn quẩn xung quanh hang của Adrian. Ít nhất là cho đến hết năm học này. Rồi theo Hagrid quay lại lâu đài. Trên đường đi, nó hỏi Harry, cậu có biết máu của kỳ lân dùng để làm gì không? Harry quá ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ngơ ngác nói, không, không phải bọn mình chỉ dùng sừng và lông đuôi bạch kỳ mã trong môn độc dược sao? Bởi vì giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man. Chỉ kẻ nào không còn gì để mất, và muốn giành tất cả, mới phạm một tội ác như vậy, máu của kỳ mã sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống. Dù cái chết đã cận kề trong gan tấc, nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình. Nhưng hắn cũng chỉ có thể sống dở một kiếp sống bị nguyền rùa. Kể từ lúc môi hắn chạm vào dòng máu bạch kỳ mã. Nhưng ai lại tuyệt vọng dữ vậy? Nếu bị nguyền rùa suốt đời thì thà chết phức còn hơn. Đúng vậy,

chỉ cần cho nó nghe một khúc nhạc du dương là nó lăn ra ngủ ngay ấy mà. Bỗng nhiên lão Hagrid giật mình hốt hoảng. Chết mồ, lẽ ra ta không nên nói với các cháu. Thôi, quên hết đi nha, ê tụi bay chạy đi đâu đó. Bộ ba sư tử chạy ảo ảo về phía lâu đài. Mình bị Harry kéo theo. Không nói được câu nào cho đến tận tiền sảnh. Trong lâu đài mát lạnh hơn ngoài sân rất nhiều. Harry nói, chúng ta phải đi báo cho thầy Dumbledore biết ngay. Bác Hagrid đã nói cho gã lạ mặt đó biết cách chế ngự Fluffy mất rồi. Mà cái kẻ mặc áo chùm đó nếu không phải là lão Snape thì cũng là Voldemort. Một khi hắn làm cho bác Hagrid say mềm rồi thì khai thác bác thiệt là dễ trời ơi. Chỉ mong sao thầy Dumbledore tin tụi mình. Anh Fion có thể đứng ra bảo chứng cho mình nếu không bị anh bên cấm cản. Mà văn phòng thầy Dumbledore ở đâu nhỉ? Mình xốc lại cổ áo. Lúc này đã xộc xệch vì bị lôi kéo. Nói, thay vì tìm thầy Dumbledore, mình nghĩ bọn mình nên tự xử lý. Cậu điên à, cậu muốn đối mặt với Vôn? Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy sao? Harry kêu lên. Không phải tớ đã đối mặt với hắn rồi sao? Ngọc Minh bình tĩnh nói. Không được, quá nguy hiểm. Hermione phản bác, chúng ta phải đi tìm thầy Dumbledore. Nói dứt lời, cô nàng liền lùi lại, như cố ý áp tải cả ba đứa, đặc biệt là ánh mắt khóa chặt Ngọc Minh. Đúng lúc đó, Minh thấy Goi lang thang gần đó. Nó lập tức hụ người giả vờ ho, nhưng thực tế là đang biến đổi mồm mình thành mỏ bằng mã. Nó biết chỉ cần không nói ra tiếng được là có thể truyền âm. Coi giật mình, nhìn quanh, và nhận ra Ngọc Minh. Minh lo lắng không biết cái thằng óc toàn đất này liệu có hiểu được hay không. Nhưng thật may mắn, nó hiểu. Cậu làm sao thế? Hermione cho mày hỏi. Ngọc Minh, coi lên tiếng Ngọc Minh. Có chuyện gì thế? Minh lúc này đã biến lại bình thường. Tuy lưỡi còn hơi run, nhưng đã có thể phát âm được. Thầy Quao tìm mày đấy. Minh nhún vai, tỏ vẻ có lỗi. Hermione cũng không nghi ngờ. Vì rõ ràng là Goi vừa xuất hiện và Minh không có cơ hội để làm ám hiệu hay gì gì đó. Khi nàng muốn đi theo thì Harry đã kéo nàng đi tìm thầy Dumbledore ở một góc khuất. Minh vỗ vai Goi, cười nói, tốt lắm, lần sau nếu chế thành công phúc lạc dược ta sẽ cho mày một phần. Được rồi, Goi cười ngu ngơ đáp. Cách chương.